Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, cải biến hình dạng. Phát hiện mình một lần nữa trở lại xinh đẹp như hoa hình dạng về sau. Sunet một điểm cao hứng cảm giác đều không có, ngược lại rất hoảng sợ. Sunet trong lòng hiện lên tiếp tục chiến đấu cùng tự sát lựa chọn. Nghĩ nghĩ vừa mới chiến đấu kết quả, nàng hay là chuẩn bị tự sát, thừa dịp hiện đang khôi phục thể lực, tranh thủ thời gian kết thúc sinh mệnh của mình, tránh cho tiếp xuống lăng nhục. Nhưng là, tại nàng chuẩn bị mình cắt cổ thời điểm, nàng lại phát hiện thân thể của mình không động được. Trong cơ thể của nàng có rất vừa mới thêm Ngưu Khôi quán chú đi vào chakra, mà những này chakra hạn chế hành động của nàng. Sunet giật mình, cấp tốc kịp phản ứng, nàng chuẩn bị dùng một loại khác phương pháp, chakra nghịch chuyển trùng kích tự thân huyết mạch, vừa mới nàng chakra khô kiệt, nhưng là hiện tại thân thể của nàng khôi phục, ngày tiếp theo chakra cũng khôi phục một điểm, dùng cho tự sát đã đủ rồi. Ninja khả năng không làm được đến mức này, nhưng Sunet đối với chakra điều khiển năng lực vô cùng mạnh. Cho nên nàng có thể làm đến, nhưng là, nàng lại phát hiện, nguyên lai không chỉ có thân thể của mình bị hạn chế. Trong cơ thể nàng chakra cũng bị Ngưu Khôi tự nhiên chakra hạn chế. Đừng nói là tự sát 16, coi như đơn giản điều động đều khó mà làm đến. Cái này sao có thể? Sunet cảm giác hiện trạng của chính mình. Đột nhiên nhớ tới Hyuga nhất tộc điểm huyệt, nàng hiện tại giống như bị điểm huyệt, thân thể cùng chakra đều bị gắt gao hạn chế lại. Bất quá, Ngưu Khôi hiện tại làm được cùng điểm huyệt vẫn còn có chút khác biệt. Hyuga nhất tộc điểm huyệt chỉ là tác dụng tại chakra kinh mạch, mà Ngưu Khôi chakra thì là trực tiếp trải rộng Sunet toàn thân. Đối Sunet toàn thân tiến hành giam cầm. Vòng xoáy không gian chi môn mở ra, bất lực phản kháng Sunet bị Ngưu Khôi ôm lấy phi thường mập mờ cùng bạc huế tư thế đưa vào Grand Bí Cảnh bên trong. Trực tiếp về tới Grand Bí Cảnh Hôi Thạch Tháp bên trong. Đầu tiên là một lần tiền hí, không có phổ thông tình nhân ở giữa loại kia vuốt ve an ủi và mỹ diệu. Toàn trình Ngưu Khôi chủ động, Sunet chỉ có thể một mặt chán ghét. Nổi giận bị động tiếp nhận, Sunet phản kháng tinh thần vô cùng kịch liệt, chỉ là thân thể của nàng không lấy nàng ý nguyện mà hành động. Hiện tại đối với cái này năng lực khống chế thân thể là tại Ngưu Khôi trong tay. Trên tinh thần kịch liệt ba động cũng không có khiến cho Sunet một lần nữa lấy được đến thân thể của mình quyền tự chủ, nhưng là lại khiến cho nàng ở cái thế giới này đẳng cấp đề cao. Thân thể cùng tinh thần thu được bởi vì đẳng cấp tăng lên mà mang tới cường hóa. Một giờ đi qua, nàng không có tránh thoát Ngưu Khôi khống chế. Nhưng là, nàng lại tiếp thụ lấy cái thế giới này hệ thống cấp bậc tăng lên. Nàng bây giờ đã lên tới 2 cấp. Lại nói, liên quan tới thăng cấp Ngưu Khôi lúc trước phát hiện, nguyên lai không chỉ là chiến đấu. Kỳ thật chỉ cần là tinh thần ba động đủ mãnh liệt, liền sẽ thu hoạch được ẩn hình điểm kinh nghiệm, mà điểm kinh nghiệm đạt đến đẳng cấp tăng lên, liền sẽ tại tương ứng phương diện tiến hành tăng lên, tỉ như tại thể phách phương diện tiến hành rèn luyện, liền sẽ tại thể phách phương diện tiến hành trọng điểm tăng lên, mà tại phương diện tinh thần tiến hành rèn luyện, liền sẽ tại phương diện tinh thần tiến hành trọng điểm tăng lên. Còn có thân cận nguyên tố các loại tăng lên tình huống. Rất đơn giản đạo lý, bởi vì cái gì mà thăng cấp, liền sẽ tại cái gì phương diện đạt được cường hóa. Thật giống như ban đầu Haruno Sakura, nàng cũng là bởi vì đạt được phương diện này cường hóa mà khiến cho lúc ấy Haruno Sakura phi thường si mê cùng Ngưu Khôi cùng một chỗ làm, mà lúc này Sunet cũng là tình huống giống nhau. Nàng tại làm lấy chuyện như vậy thăng cấp, cũng khiến cho nàng ở phương diện này thu được thế giới phản hồi. đạt được tương ứng cường hóa, su nết bản thân thể phách liền còn có thể. Khả năng cũng bởi vậy nàng tại thể phách phương diện cường hóa không nhiều. Nàng lấy được cường hóa là thần kinh cùng phương diện tinh thần. Nàng cảm giác thân thể của mình biến càng thêm nhạy cảm. Nàng cảm giác thân thể của mình đang chậm rãi biến vui vẻ. Trong cơ thể hình dạng có vẻ như đều đang chậm rãi thích ứng lấy Ngưu Khôi. Biến thành nghênh hợp Ngưu Khôi hình dạng. Tại Ngưu Khôi hưởng thụ su nết thời điểm. Một phương diện khác, tại Hokage thế giới hòa quốc Tanjaku đường phố bên ngoài. Kuchiyose no Juzu, bành, một cái, hai cái to bằng đầu người cóc xuất hiện. U, tiểu Jiraiya, gọi chúng ta có chuyện gì không? Nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không giống là gặp được phiền toái gì bộ dáng. Dâu bạc trắng mày trắng. Fukasaku đối Jiraiya chào hỏi. Hai vị trưởng lão, ta xác thực không có gặp được phiền toái gì. Nhưng là Sunet gặp, vừa mới Sunet biết được Nemkuji Senin tao ngộ địch nhân. Gặp nguy hiểm, chuẩn bị thông linh Nemkuji Senin. Kết quả sử dụng thông linh thuật thời điểm ngược lại mình bị thông linh đi qua. Jiraiya một mặt lo, lắng nói. A, xuất hiện chuyện như vậy sao? Fukasaku sờ lên cái cằm. Chờ một chút, ngươi vừa mới nói cái gì? Nemkuji Senin tao ngộ địch nhân. Hơn nữa còn có nguy hiểm. Kokushima khiếp sợ gọi vào. Không sai, Jiraiya gật đầu xác nhận. Cái kia Nemkuji Senin, thật là khiến người chấn kinh đâu. Nếu như nói sức chiến đấu, Nemkuji Senin thế nhưng là so với chúng ta cóc nhất tộc đại Gamamaru còn muốn lợi hại hơn. Kết quả hiện tại lại 737 nhưng bởi vì chiến đấu mà tao ngộ nguy cơ. Đối phương là ai? Chẳng lẽ là Hakuza Senin sao? Kokushima một mặt không thể tin. Mà Fukasaku cũng biểu lộ ngưng trọng lên. Mặc dù chấn kinh, bất quá hai cái cóc trưởng lão còn là nghĩ đến một chút biện pháp. Bọn hắn mang theo Jiraiya trở lại Mayobokuzan, muốn tìm đại Gamamaru xin giúp đỡ, nhìn xem có thể hay không đem bọn hắn truyền tống đến Nemkuji Senin Shikosurin bên trong. Liền xem như không cách nào trực tiếp tiến vào Shikosurin. Đưa đến Shikosurin lối vào cũng được, làm vì cái thế giới này chỉ có tam đại tu tiên chi địa. Mặc dù ba cái cũng không thế nào liên hệ, nhưng đại khái mới thôi vẫn là lẫn nhau biết đến. Với lại bởi vì thường xuyên sinh hoạt tại bí cảnh bên trong, mơ hồ cũng có thể cảm ứng được cái khác hai nơi bí cảnh lối vào. Đại Gamamaru hỗn loạn bên trong phản ứng nửa ngày mới phản ứng được Jiraiya thỉnh cầu. Cũng đồng ý cho trợ giúp, nhưng là, tại thi thuật về sau, đại Gamamaru tiếc nuối nói cho Jiraiya một cái hỏng bét tin tức. Shikosurin bí cảnh lối vào bị phong bế, mà bọn chúng cũng không có cách nào trực tiếp tiến vào Shikosurin bí cảnh bên trong. Cho nên, kết quả là, vẫn là không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể chờ đợi lấy, thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.